Bây giờ mình qua cái kinh 96 nha. Kinh 96 đó là kinh nói về cái người mà coi như là tu tập hơi thở. Tu tập hơi thở là sao ta? À, tu tập hơi thở là sao? Tôi hỏi bà con, hơi thở có phải là hơi thở có phải là một trong những hoạt động của thân thể hay không? Chắc chắn là phải rồi, hỏi cho vui thôi chứ còn chắc chắn. Ồ, cái cô này cũng dịch lại là vô vàng. Vô vàng. Cho nên cái việc tưởng tượng đọc qua cái nó bị sốc liền chứ phải không nha, sốc chứ nó phải sốc vậy. Rồi sốc rồi, bây giờ các vị nghe nè, tại sao mà có chỗ thì nói là tu tứ niệm xứ, rồi có chỗ kêu là tu thúc lục căn, rồi có chỗ kêu là tu bát chánh đạo, rồi tam học, rồi ba bảy phẩm bồ đề, bla bla bla bla. Tự nhiên cái bài kinh này Đức Thế Tôn đặc biệt ngài nói riêng cái hơi thở là sao, là bởi vì ít nhất là hai lẽ. Một, chúng sanh nhiều vô số nhưng gom gọn lại chỉ nằm gọn trong sáu cái gọi là khuynh hướng tâm lý, nhớ nha. Tham nhiều, sân nhiều, ngu nhiều, rồi gì nữa ta, rồi dễ tin, rồi cái gì nữa ta, rồi lăng xăng, rồi cái gì nữa ta, cuối cùng là thông tuệ. Đó, 1 2 3 rồi đúng 6 hạng nha. Chúng sanh nhiều vô số nhưng mà gom gọn lại nó chỉ còn nằm trong sáu khuynh hướng tâm lý. Thì bốn niệm xứ của Vipassana và 40 cái đề mục của Samatha thích hợp với từng hạng người khác nhau. Riêng cái đề mục hơi thở thì cái khuynh hướng tâm lý nào cũng tu được như nhau cả. Wow, đặc biệt như vậy nha. Có nghĩa là nếu bây giờ mà các vị đọc kỹ nay mai gì đó là mình sẽ có quyển Tuệ Quang. Tôi xin nghiêm túc trước trước vong linh ma và trước điện bàn tam bảo, nghiêm túc xác định tôi không hề làm cái chuyện quảng cáo thương mại, mà đây là tấm lòng là khiết bạch băng trinh của tôi. Khi mà tôi nói điều này có nghĩa là chiều nay là tôi vừa sửa xong cái bản thảo của cái cuốn gọi là Kinh nghiệm Tuệ Quán 2. Và tôi phải nói, nếu quý vị là mẹ ruột của tôi, cha ruột của tôi, bà xã của tôi, ông xã của tôi, con của tôi, em của tôi, người thân thương nhất của tôi, thì tôi cũng đề nghị quý vị nên có một cuốn này. Bởi vì gọi là nội dung quyển này không phải hay là vì tôi, mà là vì công khó của tôi nha, nhớ. Công khó chứ không phải lỗi, mà là vì công khó của tôi. Trong đó nói rất nhiều những điều mà chiều nay tôi muốn nói, mà nói làm sao cho xuể nghe, nói làm sao cho xuể, 500 trang, 530 trang làm sao nói. Và thứ hai nữa, nói xong quý vị có nhớ hay không, và thứ ba nếu quý vị nhớ tôi lấy cái gì mà tôi bán sách tôi sống nha. Cho nên tôi chỉ nói sơ sơ cho bà con nghe là nó là muốn tu định là mình phải tập trung tư tưởng trong 40 đề mục, mà muốn tu tuệ là mình phải chuyên tâm ở trong bốn niệm xứ đó. Nhưng mà tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta hợp với cái đề mục nào. Riêng cái đề mục hơi thở thì tất thảy mọi khuynh hướng tâm lý cỡ nào cũng tu được hết trơn. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn đặc biệt là nói về cái đề mục hơi thở. Và hồi nãy tôi bắt đầu bài giảng tôi đã nói rồi, hơi thở là một cái hoạt động sinh lý mà được xem là thường trực nhất trong cuộc đời ta. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, rồi gì nữa, nói, cười, tất cả những cái thứ đó đều là hoạt động cơ thể. Nhưng mà không có hoạt động nào mà nó xuyên suốt, mà nó gọi là chiếm nhiều thời gian như là hơi thở. Vì sao? Vì những hoạt động kia đó, thì mình đi thì cũng có người đi nhiều, có người đi ít, đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt tắm rửa đại tiểu tiện lap lap lap lap, nhưng mà tới lúc mình ngủ là kết thúc. Riêng cái hơi thở thì không. Hơi thở thì suốt mùa thu cách mạng không có một lúc nào chúng ta ngừng thở hết. Cho nên kẻ nào mà sống chánh niệm với cái hơi thở của mình thì kẻ đó được xem là có một đời sống chánh niệm, phải nói là rốt ráo hàng đầu nha, nhớ nha. Và thở nào chưa biết Phật pháp, hoặc là biết rồi nhưng mà thở nào chưa là hành giả tu tập đề một hơi thở, thì thế giới này đối với chúng ta nó thiên hình vạn trạng, nó có nam nữ được cá trong mái, nó có núi cao rừng thẳm, đại dương sông hồ, kim muôn súc vật, đẹp xấu già trẻ, bé lớn dài ngắn, cao thấp trong ngoài trên dưới, trắng đen lập lập lập la nha. Nhưng mà đối với cái người mà tu tập đề một hơi thở thì toàn bộ vũ trụ này đối với họ nó chỉ có cái hơi thở ra vào thôi nha. Chỉ có hơi thở ra vào, ta theo dõi nó để thấy mình đang thở ra hay vào. Bước 2 là thở ra vào bằng cảm giác gì, tâm trạng gì. Nếu mà liên tục như vậy suốt 7 năm á, thì chắc chắn sẽ chứng bất lai hoặc a hán. Nhưng chỉ có người đầy đủ ba la mật mới có thể gọi là tu tập chánh niệm xuyên suốt 7 năm mà thôi. Nhớ nha, cái này quan trọng gớm lắm nha. Nếu mà liên tục như vậy suốt 7 năm thì chắc chắn sẽ chứng bất lai hoặc la hán. Nhưng mà chỉ có người đầy đủ ba la mật mới có thể. Mà tại sao tứ niệm xứ là biết bao nhiêu, mà tại sao tôi chọn riêng cái hơi thở? Thứ nhất là kinh này đang nói hơi thở, mà thứ hai là cái đề mục hơi thở là thích hợp cho tất cả mọi người. Còn khi những cái đề mục khác, đề mục 40 đề mục thiền chỉ thì chắc chắn là không có dẫn đến đạo quả rồi. Tại mình còn lại có cái đề mục thiền quán với tứ niệm xứ. Mà thiền quán thì mình thấy thân niệm xứ nó gồm có 7 không? 7 đề mục. Tâm thì nó có gọi là 16, mà thọ thì niệm xứ nó có 9, mà pháp thì nó có 5, thấy chưa? Rồi. Mà bây giờ nó chừng ấy đề mục nha, mà mình biết mình là thích hợp cái loại lấy cái thứ nào đây, thì cách tốt nhất Đức Phật gợi ý đó là đề mục hơi thở. Thì cái cỡ nào cũng tu được với đề mục này hết. Và điều đặc biệt, tất cả Bồ Tát chánh đẳng giác đều chứng đạo bằng cách nhập vào tứ thiền có từ đề mục hơi thở, rồi xuất khỏi tứ thiền quán chiếu 12 duyên khởi rồi thành Phật như nhau. Nhớ nha. Bà con nào nghi ngờ không biết cái này ai nói nha, thì làm ơn lên hỏi ngày hộ pháp núi Vinh ấy nha. Còn không nó biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật gì đó thì mò lên trên internet là đánh có phải như vậy không nha. Cái mình tự mình lựa cái keyword nha, keyword là cái từ khóa đó. Tôi nhắc lại, tất cả Bồ Tát chánh đẳng giác đều chứng đạo bằng cách nhập vào tứ thiền có từ đề mục hơi thở nha. Có anh cha này tiếng Miên nè, Son Sun không, tiếng Miên thì theo tôi biết không có, tiếng Miên chỉ có Tam Tạng chứ không có chú giải nha. Cái tiếng Campuchia nó chỉ có Tam Tạng có chú giải, chỉ có tiếng Miên thôi, chứ còn Miên là không có. Thấy cái tên Sun là thấy mấy ông Khmer nha. Rồi Sun là không có đâu rồi. Nhớ cái này cho nên nó là chưa có giảng kinh mới nói cái chữ hơi thở không, đó là tôi đã mất biết bao nhiêu thời gian rồi cho cái chữ hơi thở. Tại sao nó quan trọng? Là bởi vì một là nó tích hợp cho tất cả khuynh hướng tâm lý, hai là nó là cái đề mục gọi là dễ kiếm nhất mà mình có thể gọi là tu tập mọi nơi mọi lúc, trừ lúc lái xe. Lái xe mà theo dõi hơi thở là như là bà bắn luôn nha. Rồi cho nên là ở đây ngài chọn đề mục hơi thở để ngài giảng cho mình nghe. Rồi bây giờ ở đây ngài nói thế này: người tu tập với cái đề mục hơi thở mà nếu có được năm cái điều kiện này đó thì sẽ gọi là chứng thánh. Sẽ chứng thánh. Một là gì ta? Thiểu dục. Thiểu dục là không muốn này nọ. Số 2 là không có đa đoan, bận rộn với các cái gọi là nhiệm vụ, phận sự này nọ. Ngày qua mình giảng rồi. Cái số 3 là cái gì ta? Nhu cầu vật chất ở cái mức là tối thiểu, nên không mất nhiều cái thời gian và tâm tư cho nó. Rồi cái gì nữa ta? Cái số 4 á là nắm vật vững cái căn bản giáo lý ở cái mức gọi là cần thiết, đủ để gọi là tự tu tập nha. Rồi cái số 5 là cái gì ta? Khả năng nhìn lại cái sở chứng của mình để kịp thời nâng cấp và chỉnh đốn. Đó, nhớ nha. Số 1 là thiểu dục, không có muốn tùm lum này nọ. Thứ hai là không đa đoan bận rộn với các nhiệm vụ này nọ. Số 3 là nhu cầu vật chất ở mức tối thiểu nên không mất nhiều thời gian và tâm tư cho nó. Số 4 là nắm vững căn bản giáo lý ở mức cần thiết để đủ để tự tu tập. Và số 5 là khả năng nhìn lại sở chứng của mình để kịp thời nâng cấp và chỉnh đốn. Cái người này rất giỏi, cái người vô hình vô bóng này rất giỏi nha. Ok, rất giỏi. Thì là không còn giải thích bởi mấy cái này đã nói banh chành mấy ngày nay rồi, hát rồi. Cho nên là nếu mà mình lý một chút, mình thấy dầu cho mình tu tập đề mục hơi thở hay bất cứ một cái đề mục nào trong bốn niệm xứ nghe, mà các vị tưởng tượng mình có năm cái này, các vị tưởng tượng nó đã đời cỡ nào. Các vị nghĩ coi, thứ nhất là không có thích tùm lum, không có muốn tùm lum, gọi là khi mà năng lượng không có bị hoang phí đó, thì nó sẽ trở thành một cái khối năng lượng hùng mạnh cho việc nào đó ta cần. Đó, đây là cái luật. Bao nhiêu cái sự gọi là háo hức, bao nhiêu tâm huyết mình dồn hết cho cái chuyện cầu đạo giải thoát thì nó mạnh gớm lắm. Còn đằng này mình chia ra là mớ danh, mớ lợi, mớ tình, mớ tiền, ví dụ như vậy đó, thì nó đời tu nó loạn đi nha. Đừng có nói thầy tu cầu giải thoát. Ở ngoài đời những cái nhà khoa học, những cái người làm cái chuyện nghiên cứu nha, nghiên cứu, những nghệ sĩ sống trong nghệ thuật, mà ăn rồi mà cứ cơm gạo áo tiền á, thì coi như cái đầu nó bị lú, nó bị bư, nó bị đần đi, nó bị đù á, tiếng Việt Nam có chữ đù á, là nó khờ đi nha. Cho nên người tu hành chuyện đầu tiên mà thích tùm lum, thích đủ thứ đó, là cái đầu nó bị loãng đi, nó loãng đi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, nó loãng đi nha. Cho nên chuyện đầu tiên là cái yêu cầu đầu tiên là không có thích tùm lum, chuyên tâm đánh một trận, một là đánh trận nào ra trận đó. Cái số 2 là không có quá lu bu đa đoan với công việc, kể cả những công việc mà ta gắn lên nó một cái nhãn hiệu rất đổi là khả kính, đó là Phật sự, đó là nhiệm vụ, là phận sự, Phật sự này nọ. Đối với người tu thì chỉ có ba cái nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đó là học giáo lý, thực hành giáo lý và hoằng dương Phật pháp, có nghĩa là học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Còn tất thể những việc ngoài ra đó là nó chỉ đáng để chúng ta dành cho nó một phần nhỏ xíu thời gian, không đủ để gọi là đa quan, không đủ để gọi là bận rộn thì chúng ta mới tu tập khá được. Còn đằng này chúng ta nhân danh Phật sự, nhân danh bổn phận, nhân danh cái này, nhân danh cái kia, chúng ta tiêu tốn phần lớn cái thời gian của một người xuất gia, của một kẻ được mang thân người, của một kẻ may mắn gặp được Phật pháp, của một kẻ mà coi như đầu óc không đến nỗi chậm lục, tì trệ, cũng thông minh sáng dạ như người ta, cũng có đức tin Phật pháp như người ta, mà đằng này mình đem hết cái niềm tin và trí tuệ, công sức, thời gian ấy đổ dồn cho những chuyện tào lao bí đao mà mình gọi là nhiệm vụ, là chức vụ, là chức trách, là cái gì đó, là không khá, nhớ nha. Cái thứ ba nữa nó là với một người mà cầu đạo giải thoát thì cái nhu cầu mà gọi là vật chất nó chỉ ở cái mức cần và đủ thôi. Cần có nghĩa là thiếu không được, còn đủ có nghĩa là thể dư không thể thiếu, nhớ nha. Nhớ cái này. Đúng rồi, hành đạo tức là hành tứ niệm xứ đó, đúng rồi. Thì các vị nghe kịp không? Nhu cầu vật chất, nhu cầu vật chất ở cái người cầu giải thoát chỉ nên ở mức cần và đủ. Cần là thiếu không được, mà đủ là không thiếu cũng không thừa. Tôi tính viết chữ không dư, nhưng mà không dư mà không bỏ dấu nó lại cũng giống như không đủ nữa, nó khổ vậy. Không thiếu cũng không thừa, có nghĩa là người tu là cái nhu cầu vật chất dở cái mức cần và đủ thôi. Rồi cái điều thứ tư có nghĩa là phải có cái khả năng là giáo lý. Bị chậm gì nóng quá, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Nghe luôn rồi. Đó, nhớ nha. Và cái thứ năm là phải có cái khả năng gọi là nội quán. Nội quán là khả năng nhìn lại cái sở chứng đạo nghiệp của mình để mà kịp thời gọi là chỉnh đốn nâng cấp. Đó là năm cái này mà cộng lại thì không riêng cái trường hợp người tu tập đề mục hơi thở, mà là tất thể những đề mục khác đều như thế hết. Có nghĩa là đây là năm cái điều kiện mà quý vị dứt khoát phải có nếu mà muốn cầu đạo giải thoát. Quan trọng lắm quý vị nha, quan trọng lắm. Tôi vô cùng xót xa cho những người, một là sanh ra đời không gặp Phật pháp, hai là không có đủ sức khỏe, không có đủ điều kiện vật chất, không có đủ cái niềm tin, không có đủ trí tuệ, không có đủ cái thiền định, không có đủ cái chánh niệm, không đủ những cái đức lành cần thiết cho cái chuyện tu tập. Mà đáng tiếc nhất là có những người cái gì cũng đủ, chỉ thiếu có một cái thôi, thiếu một, ví dụ như trong năm cái này thiếu một cái nào đó tùy người, thì đó là trường hợp mà tôi cho là đáng tiếc nhất. Là bởi vì sao? Là bởi vì người ta thiếu hẳn, thiếu 100% thì mình không có tức lắm, mình chỉ tội nghiệp thôi. Còn đằng này là mình tiếc cho họ, là họ chỉ cần một nốt nhạc nữa thôi là xong. Mà tại sao họ lại không thêm, mà họ lại để cho nó một cái dấu lặng chi cho nó dở dang nha. Rồi.